Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, dưới nền đất chi vật. Trình Lâm cái trán chảy ra mồ hôi, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành băng châu. Trên cánh đồng tuyết, gió lạnh gào thét, thảo vi âm thanh theo gió bay tới, phảng phất sơn cốc hồi âm, vang vọng ở bên tai. Mỗi người đều có bí mật, lẽ nào không phải sao? Ngoặc kép, Trình Lâm hít một hơi thật sâu, cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Ngươi, lúc nào trở về? Thảo Vi do dự chút, nói, liền vừa mới, nghe được một ít quái lạ động tĩnh, liền bò ra ngoài nhìn. Ngươi thấy rồi, ân, sau đó, chính là thật lâu trầm mặc. Trình Lâm đầu óc có chút loạn. Đẩy ra Thảo Vi thu lấy linh hồn. Đây là hắn dự định, chỉ là sự tình cùng trong kế hoạch phát sinh một ít bất ngờ biến hóa. Thảo Vi lén lút sớm trở về, đánh vỡ tình cảnh này. Này hoàn toàn bất ngờ, một ít trước sau không làm người ngoài biết được bí mật bại lộ. Điều này làm cho Trình Lâm có chút sốt sắng, cũng có chút đau đầu. Nếu như là những người khác, tỉ như một cái nào đó tán tu, Trình Lâm ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại mọi người cũng không nhận ra. Có thể Thảo Vi không giống, nếu không lòng dạ độc ác giết người diệt khẩu. Ý nghĩ này mới vừa nổi lên, liền bị hắn đè diệt. Hắn không phải loại người này. Huống chi, đối mặt Thảo Vi, hắn cũng không xuống tay được. Đau đầu thở dài, Trình Lâm theo bản năng đi nắm tóc. Lại chỉ bắt được mũ, hắn đơn giản từ bỏ, suy nghĩ một chút, giải thích nói, vật này là, không cần phải nói, tiểu cô nương bỗng nhiên đánh gãy hắn, sau đó dường như bình thường như vậy đi tới, không có bất kỳ phòng bị nào, đi tới bên cạnh hắn, nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tâm trí cũng không thấp, giờ khắc này tựa sát lại đây, lôi kéo tay áo của hắn. Nói, ta nói rồi, mỗi cái người tu hành đều có bí mật. Ở học viện thời điểm, ta cũng thường nghe người ta nói, người tu hành kiêng kỵ nhất hỏi thăm người khác bí mật. Sở dĩ, không cần giải thích, kỳ thực, để ta đoạt xem, cái kia là lần trước ở trên đảo kiếm được đi. Ta thấy những chiến hồn kia, người lén lút ẩn giấu pháp khí, người cần những dị thú này thi thể. Vẫn là linh hồn, nói sớm đi, ta giúp ngươi a, một mình ngươi đánh giết hiệu suất nhiều thấp. Yên tâm đi, Tào Mỗ đối với ngươi bí mật nhỏ không đến hứng thú, cũng sẽ không cho người nói. Vậy liền coi là hai chúng ta bí mật. Kiểu gì? Nếu không, ngoéo tay, Thảo Vi một hơi nói rồi một chuỗi lớn đi ra, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Còn duỗi ra một con tràn đầy máu tươi găng tay, móc ra một cái buồn cười ngón tay đến. Trình Lâm trầm mặc chút, bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ tiểu cô nương đầu, làm cho nàng một mặt không vui. Lúc này mới nói, ngoéo tay thì thôi, được rồi, kỳ thực cũng không có gì. Vậy thì, nói như vậy định rồi, nếu không đành lòng lạnh lùng hạ sát thủ. Vậy cứ như thế được rồi. Nghĩ thông suốt tầng này, Trình Lâm căng thẳng cũng liền tiêu tan. Bại lộ hắc phiên tồn tại, a, còn giống như tiện thể bại lộ sơ thủy không gian. Vấn đề đại sao? Nói lớn cũng không lớn. Kém cỏi nhất kết quả chính là bị người ta biết, sau đó chính mình nói láo chứ. Đem hết thảy sự hướng về vô tung tiên đảo đẩy một cái là tốt rồi. Quá mức. Liền nói mình ở trên hòn đảo nhặt được không gian pháp khí. Sau đó không cẩn thận dung hợp vào trong cơ thể. Không bỏ ra nổi đến rồi. Thông qua nó tư tàng một ít pháp khí. Cũng là như vậy. Huống chi, chỉ là nhìn tiểu cô nương kia thật lòng ánh mắt. Hắn liền vô cùng vững tin. Đối phương tuyệt đối sẽ giữ lời hứa. Vậy đại khái là trực giác. Lại không gì sánh được chắc chắc. Khả năng là khoảng thời gian này ở chung, Trình Lâm đã sớm ở trong lòng, mơ hồ coi nàng là muội muội đối xử đi. Trước đây nhìn Tôn Kiêu có muội muội thời điểm, hắn liền rất ước ao. Bây giờ nhìn đến Thảo Vi, liền cảm giác mình cũng có một dạng, đặc biệt là ở đây băng tuyết ngập trời lạnh giá nơi. Có người đi theo bên cạnh mình, đồng thời xong, cũng không cô đơn như vậy. Cái cảm giác này, thật rất tốt, có lẽ, tiềm thức, chính mình đã sớm làm tốt bại lộ một phần không quá quan trọng bí mật nhỏ chuẩn bị. Nếu không, khi đó vì sao dẫn nàng đi vào? Chính mình nghĩ cái lý do, một mình đi vào lại không phải việc khó. Nói chung, chỉ cần bí mật lớn nhất, liên quan với Thôi Diễn trình tự không bại lộ. Còn lại sự, cũng không tính là sự. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng là ung dung xuống. Bất quá, Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện cái ý nghĩ. Nếu như nói tất cả bí mật chung quy sẽ rõ ràng khắp thiên hà. Vậy liệu rằng, một ngày nào đó, liên quan với Thôi Diễn trình tự bí mật cũng sẽ bị người đời biết đây? Nếu như có một ngày, thật phát sinh chuyện như vậy, vận mệnh của mình lại nên là làm sao? Thực sự là buồn lo vô cớ a. Trình Lâm lắc đầu một cái, không khỏi vì chính mình ý tưởng này mà bật cười. Chuyện như vậy, không thể sẽ phát sinh được rồi. Kia liền nói rõ, ta bí mật nhỏ liền giao cho ngươi rồi. Trình Lâm xoa xoa tiểu cô nương mũ, ngữ khí mềm nhẹ nói, đừng nhúc nhích ta mũ. Thảo Vi xẹp miệng, sau đó trắng đen rõ ràng con ngươi chuyển động, cười hì hì nói, a, vậy ngươi đến cho ta cấm khẩu phí nha. Cấm khẩu phí, này học từ ai vậy từ a? Trình Lâm tức sạm mặt lại, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nhiều ta cũng không có. Ta không cần tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi hứa hẹn, sau đó không còn bắt nạt ta. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nói. Trình Lâm một mặt vô tội, ta khi nào từng bắt nạt ngươi? Thảo Vi tức giận, ngươi quên ngươi cho ta quay phim chuyện, còn phát đến trên mạng. Trình Lâm, ngoặc kép, đứa nhỏ nói, trí nhớ vẫn đúng là tốt. Thầm cười khổ, Trình Lâm bất đắc dĩ buông tay. Được, ta đáp ứng, bất quá vậy cũng là điều kiện sao? Được rồi, đem quần áo thoát đi, ta cho ngươi điểm thứ tốt. Thảo Vi bối rối dưới, đột nhiên hai tay nắm lấy y phục của chính mình cổ áo. Một mặt căng thẳng, ngươi muốn làm cái gì? Trình Lâm lườm một cái, xoay tay phải lại. Đem chính mình dư thừa chuẩn bị bộ quần áo kia từ sơ thủy không gian lấy đi ra. Run lên, nói, quần áo ngươi đều như vậy, đừng xuyên, đổi cái này. 2 phút sau, Thảo Vi đổi quần áo mới, hơi lớn, dù sao cũng là Trình Lâm chuẩn bị cho chính mình. Bất quá cũng may là áo lông, đem vạt dưới đi đến kẹp, tay áo trên mạng cuốn, cũng miễn cưỡng có thể xuyên. Ngược lại ở chỗ này, giữ ấm quan trọng nhất, lại không cần quan tâm nhìn có được hay không. Thay đổi y phục, Trình Lâm lại đem Thảo Vi nắm đấm pháp khí yêu cầu lại đây. Sau đó nắm ở tay trái bên trong, phóng thích u viêm bọc thiêu đốt tu bổ lên. Bởi vì lò luyện khí biến thành toàn tự động, Trình Lâm là có thể đồng thời tu bổ 2 cái pháp khí. Bên trong không gian, lò luyện khí 24 giờ tu bổ hòa kiếm cùng với hắc phiên chờ pháp khí. Hắn còn năng thủ động tu bổ một ít. Ngươi thật sự có không gian trang bị à? Thần kỳ như vậy, ta có thể vào xem sao? Mắt thấy Trình Lâm giống ảo thuật dường như bỗng dưng nắm ra ngoài đồ vật. Tiểu cô nương ước ao không được, ngồi xổm ở hắn bên cạnh, một mặt ước mơ, cùng cái husky dường như... Trình Lâm tức sạm mặt lại, lăn lăn lăn, nơi này thả không được vật còn sống, kia có thể mang đồ ăn vặt sao? Lần sau chúng ta lại thăm dò hình chiếu, ngươi nhiều mang điểm đồ ăn vặt, áp phúc bánh bích quy không ngon lành gì, cùng gặm gỗ một cái vị, đến, đều dựa vào ngươi. Trình Lâm có chút buồn cười thuận miệng nói rồi, Thảo Vi trước luân phiên chiến đấu. Linh khí tiêu hao rất lớn, chạy đến dưới đất hang động bên trong góc khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu hồi huyết. Đến mức Trình Lâm, hắn mới vừa thăng cấp tam phẩm, linh khí chính dồi dào lắm, đuổi rồi Thảo Vi qua một bên đi. Hắn cuối cùng rảnh rỗi đi cân nhắc liên quan với tam phẩm dị năng chuyện. Trong tay hắn hiện nay chỉ có một dạng tam phẩm dị năng. Chính là khi đó từ trong xa thành thu được cảm giác hệ danh sách đồ phổ. Tuy rằng thủ đoạn công kích trên không có cách nào tăng lên, nhưng ở địa phương quỷ quái này cất bước, thêm điểm cảm giác cũng vô cùng trọng yếu. Nghĩ, hắn từ trong sơ thủy không gian lấy ra một tờ giấy. Đó là ghi chép cảm giác tam phẩm dị năng trường vực bản vẽ chương. Dựa vào cửa động lờ mờ ánh trăng, hắn thấy rõ dị năng này tên chỉ có hai chữ: xúc giác. Xúc giác thật tà ác tên, nhổ nước bọt câu. Trình Lâm bắt đầu chăm chú đọc trường vực đồ. Cái bộ này đến từ tương lai Chu Sa trường vực đồ, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nhất phẩm mông lung chi nhãn đến hiện tại đều thường thường sử dụng, hiệu quả rất tốt. Nhị phẩm quảng vực thị giác ở lúc chiến đấu mở ra, phối hợp thân thể trưởng khống cùng tinh thần phong bảo, đem Trình Lâm gần người năng lực đánh lộn tăng lên đến một cái mới độ cao. Sở dĩ đối với này tam phẩm xúc giác hắn rất là chờ mong. Sau 5 phút, Trình Lâm nhớ rõ trường vực hình vẽ, tiện tay đem trang giấy dùng u viêm đốt. Hắn nhắm mắt đả tòa, bắt đầu ngưng tụ trường vực. Lần này rõ ràng phức tạp không ít, bỏ ra chút thời gian. Nhắm hai mắt, Trình Lâm bỗng nhiên phảng phất nghe được phốc một tiếng, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt tiếng vang. Lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh tinh thần từ mi tâm tuôn ra, ngưng tụ thành một cái tinh tế đường nét, khác nào chân thực xúc giác vậy, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Này xúc giác không nhìn bất luận cái gì trở ngại, phiêu phiêu lung lay, cấp tốc đi xa. Đồng thời nó đến khu vực cảnh tượng cũng rõ ràng xuất hiện tại Trình Lâm đầu óc. Đây là tăng cường khoảng cách, hình vẽ cũng rõ ràng rất nhiều. Trình Lâm kinh ngạc, nếu như nói quảng vực thị giác là đem thân thể phụ cận chừng 10 mét phạm vi nhét vào quan trắc, như vậy xúc giác liền cực đại tăng cường khoảng cách. Đương nhiên, điều này cũng đồng thời đánh mất 360 độ toàn cảnh đặc tính. Có ý thăm dò xúc giác khoảng cách, Trình Lâm đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, hướng thông đạo dưới lòng đất lan tràn mà đi, dọc theo bốn phương thông suốt địa đạo hướng nơi cực xa thăm dò. Chuyện này nhất thời để hắn có loại đang thao túng khoảng cách xa máy thu hình cảm giác. Lại như là loại kia công nghiệp giếng thăm dò, hoặc là đáy biển dò xét siêu xa ló đầu, có thể quan trắc đến xa xa cảnh tượng, tầm nhìn càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu. Trình Lâm kinh ngạc phát hiện, khoảng cách này dĩ nhiên tựa hồ là không có hạn chế, mà là lấy chính mình linh khí làm hạn định. Tựa hồ, nếu là linh khí càng nhiều, khoảng cách càng xa. Giờ khắc này, hắn đại khái tiêu hao 5 chuẩn, xúc giác kéo dài ra tổng khoảng cách áp sát ngàn mét cửa ải lớn. Trình Lâm không khỏi trong lòng ngơ ngác. Như vậy đặc tính, vậy chờ ta tu vi đạt đến cao cấp, hoặc là không ngừng mà rót thuốc nước khôi phục, đem linh khí số lượng tăng lên lên, có thể hay không vượt tỉnh dò xét, thậm chí đem xúc giác kéo dài tới nước ngoài, kéo dài tới Tây Bán Cầu, thậm chí còn khắp toàn cầu. Bất quá, muốn đạt đến như vậy khoảng cách, cần linh khí trữ lượng chỉ sợ là cái cực kỳ khủng bố trị số. Chính do dự, phải chăng tiếp tục tiêu hao, tiến hành kéo dài, đột nhiên, Trình Lâm hơi nhướng mày, xúc giác vừa nãy tựa hồ nhìn thấy một cái nào đó vật kỳ quái. Là cái gì? Trình Lâm vội vàng đem xúc giác kéo về. Sau đó, ở tầm mắt của hắn bên trong, chỉ nhìn thấy một màn cảnh tượng kỳ dị. ở vùng đất lạnh nơi sâu xa một cái nào đó không gian tối tăm bên trong. Một tầng băng xương bên trên, một gốc màu trắng tinh hoa hồng, chính phong nhụy chờ nở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.